Nữ xứng trầm mê khoa học, xuyên nhanh, tác giả, Vũ Y Túc Túc, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, nữ đế thế giới, hộ bộ thượng thư ra gần nhất thập phần náo nhiệt, loại này náo nhiệt cực hạn với hậu viện, trừ bỏ thượng thư phủ người ngoại, cũng chỉ có vẫn luôn dùng ám vệ quan sát Ninh Tố biết được thượng thư phủ bọn hạ nhân cũng ở khe. Khẽ nói nhỏ. Trong phủ đại tiểu thư có phải hay không chúng ta, từ rơi xuống nước sau, liền một sửa ngày xưa yếu đuối tính cách, trở nên hùng hổ dọa người lên, cũng không cho phép nha hoàn người hầu hướng nàng hành lễ. Thậm chí còn ở thư phòng chống đối lão gia, trách cứ lão gia bất công, sủng thiếp diệt thê bất kham làm cha, sợ tới mức lúc ấy thư phòng thường trực gã sai vặt nhóm một. Đám đại khí cũng không dám ra. Càng tức giận đến lão gia tạp thích nhất chung trà. Làm thị vệ đem đại tiểu thư cấp cấm túc, Ninh Tố nghe hội báo. Cũng là không ngừng lắc đầu. Tuy nói sớm đã biết được xuyên qua chi sơ trong khoảng thời gian này nữ chủ có bao nhiêu có thể nháo sự, nhưng chân thật phát sinh khi vẫn là làm nàng cảm thấy bất đắc dĩ. Rõ ràng nguyên nữ chủ giả thiết là bình tĩnh tự giữ. Đao quang kiếm ảnh chung xông ra tới nữ đặc công. Vì cái gì biểu hiện ngược lại là xúc động ngốc nghếch. Ở hoàn cảnh lạ lẫm thập phần lỗ mãng, như vậy tính tình đại biến. Lại không có bị hoài nghi, nên nói không hổ là nữ chính sao. Tiếp tục nhìn chằm chằm nàng, chú ý không cần bị phát hiện. Nữ đế phân phó nói, cốt truyện nói nữ chủ võ nghệ cao cường. Vẫn là phải cẩn thận thì tốt hơn, ám vệ lĩnh mệnh mà đi. Tuy rằng không biết vì cái gì chủ nhân vì cái gì muốn nhìn chằm chằm một cái khuê các tiểu thư. Nhưng chung với mệnh lệnh đã bị bọn họ khắc vào cốt tủy, không hay không cảm thấy ký chủ ước chừng là đem quan. Sát nữ chủ coi như thả lỏng con đường. Mỗi lần xử lý chính sự khoảng cách đều sẽ nhìn một cái nữ chủ động tĩnh. Nhìn đối phương bị cấm túc cũng không yên phận. Đại náo thượng thư phủ. Mỗi ngày làm cho to như vậy một cái phủ đệ gà bay chó sủa. Lăn lộn đến phụ thân hắn sứt đầu mẻ chán, Ninh Tố luôn là hội tâm tình tốt lắm gợi lên tươi cười. Làm hệ thống tổng cảm thấy ký chủ ở đem nguyên nữ chủ coi như quan sát đối tượng. Tựa như quan sát tiểu bạch thử giống nhau. Nhìn tiểu bạch thử càng hoạt bát tâm tình càng thoải mái, bên kia. Thư Thư Lan cũng không biết chính mình bị chặt chẽ quan sát đến. Thân thể này quá mức suy yếu. Làm nàng thực hoài niệm chính mình áo choàng tuyến cùng cơ bụng. Nàng dựa theo đã từng tiếp thu quá huấn luyện như vậy chậm rãi tuần tự tiệm tiến rèn luyện chính. Mình, còn phải xúi dục bên người nha hoàn. Làm đối phương không đem chính mình dị thường nói cho mẫu thân, so với kia bất công phụ thân. Nàng đối nhu nhược đến trong xương cốt. Động bất động lấy nước mắt rửa mặt phẳng phất thủy làm giống nhau mẫu thân càng không có biện pháp. Thanh âm thoáng phóng đại điểm. Đối phương đều sẽ đỏ đôi mắt, Thư Thư Lan thực không thể lý giải. Rõ ràng nàng nghe được Vân Triều là nữ đế cầm quyền. Vẫn là liên tiếp hai nhậm nữ đế. Cho nên đối nữ tử trói buộc rất nhỏ. Không những có thể tùy ý lên phố đi lại. Mở cửa làm buôn bán. Lập nữ hộ. Còn có thể lớn mật mà đối nam tử bày tỏ tình yêu. Mỗi đến khoa cử yết bàng. Luôn có vô số thiếu nữ đem khăn tay túi thơm ném dư dạo phố học sinh. Thậm chí nữ tử cũng có thể thượng triều làm quan. Vì cái gì còn có nguyên thân mẫu thân như vậy? Lấy phu vi thiên, bị khi dễ vứt bỏ cũng chỉ tự trách mình. Đại môn không ra nhị môn không mại thố ti hoa. Bất quá nàng nghĩ lại tưởng. Hiện đại cũng có như vậy nữ tính. Cũng không cần quá nghiêm khắc nàng đối nguyên thân mẫu thân. Nhất quán là xa kính, nàng duy nhất muốn làm, chính là tích cóp đủ ngân lượng, tự thỉnh gia phủ, lập nữ hộ chính mình nuôi sống chính mình. Nếu mẫu thân nguyện ý, liền mang nàng cùng nhau ra tới. Nếu không muốn, cũng không bắt buộc, tuy rằng nội tâm cũng hướng tới những cái đó thượng triều nữ quan. Nhưng nàng là biết chính mình, cổ đại khoa cử khó khăn nàng khẳng định không thông qua. Càng miễn bàn nữ tử khoa cử tuy bên ngoài thượng cùng nam tử giống nhau. Nhưng vẫn có một ít có thành kiến người sẽ ngầm đề cao lựa chọn tiêu chuẩn. Ngang nhau văn chương hạ nam tử ưu tiên, nàng hoàn toàn không có nghĩ tới phải dùng chính mình trong. Não hiện đại tri thức đi tranh thủ đế vương ưu ái. không nghĩ tới chính mình sớm đã bị khuyết thiếu nhân tài nữ đế theo dõi. Thư Thư Lan kế hoạch rất khá, nàng sử dụng dịch dung phương pháp, cải trang giả dạng chuồn êm ra thượng thư phủ, chuẩn bị đi khảo sát một chút, sau đó quyết định chính mình làm cái gì sinh ý. Nàng giả dạng thành một người nhỏ gầy nam tử, sợ bị người nhận ra là thượng thư gia thiên kim, đem chính mình hướng xấu trang điểm, như vậy chuồn êm đi ra ngoài rất nhiều lần, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Này cũng làm Thư Thư Lan lá gan lớn rất nhiều, bên người nàng ám vệ cũng rất kỳ quái. Chính mình lẻn vào thời điểm thượng thư phủ trông coi rõ ràng không có như vậy lơi lỏng. Tuần tra gia đình vẫn phải có. Hơn nữa, mỗi cái sân đều có đi lại tôi tớ. Vì cái gì vừa đến nàng chạy ra đi thời điểm, ven đường luôn là một người đều không có. Không biết cái này kêu làm vai chính quang hoàn ám vệ. Ngay thẳng mà đêm này cùng nhau hội báo. Phối hợp phía trước giám thị Thư Thư Lan khi nghe được di nương thứ nữ mưu hoa. Thuận tay tham đối phương một cái trị gia không nghiêm, Thư Thư Lan cuối cùng tuyển điểm tâm này một loại, so với quần áo vật phẩm trang sức, điểm tâm giá trị chế tạo thấp một ít. Hơn nữa ở bánh ngọt kiểu Âu Tây không có truyền vào truyền thống điểm tâm cũng không đủ đa dạng. Hiện tại, nàng trong đầu có rất nhiều tốt phối phương. Vì thế Thư Thư Lan trang điểm thành một cái tương đối thanh tú nam tử bề ngoài. Thuê tiếp theo cái mặt tiền cửa hàng. Bắt đầu làm buôn bán, cùng lúc đó, Ninh Tố cũng nhận được Đoan Dương Vương từ đất phong xuất phát lui tới kinh thành tin tức, nàng ban. Đầu triều đình không xong thời điểm, các đất phong phiên vương nhóm đều có chút ngo ngoe dục dịch. Đương nàng triển lộ lôi đình thủ đoạn xử lý triều đình lúc sau, bọn họ lại nhanh chóng an tĩnh lại, không có một chút dị động, phảng phất một đám đều biến thành ngoan ngoãn cừu con. Đặc biệt ở Ninh Tố mở rộng nông nghiệp cải cách sau, một đám tích cực hưởng ứng, tựa hồ không có một chút dã tâm, Ninh Tố biết rõ đây là biểu hiện giả dối. Chẳng qua là đem hết thảy hoạt động chuyển rời đến chỗ tối. Trong đó, làm nàng nhất chú ý đó là thân là nam chủ Đoan Dương Vương. Yến Tu Nhiên là một cái không mộ danh lợi người, say mê sơn thủy vô tâm đại vị, làm người ôn hòa thủ lễ. Đây đều là nguyên chủ trong trí nhớ đối hắn ấn tượng. Cũng là thế nhân đối hắn ấn tượng. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Trong cốt truyện nam chủ mưu phản mới lệnh nữ đế như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa, nếu không. Phải cốt truyện cùng nguyên chủ lý do thoái thác. Ninh Tố khả năng cũng sẽ không hoài nghi như vậy một người. Đặc biệt ở nàng cải cách khi còn lại phiên vương còn ở thoái thác suy xét. Hắn dẫn đầu đưa ra làm quan sai đo đạc nhà mình điền trang. Càng dẫn người hảo cảm, bất quá dưới tình huống như vậy. Chỉ có thể làm Ninh Tố càng vì cảnh giác. Hơn nữa hiện giờ nàng phái một đội ám vệ đi Đoan Dương Vương đất phong điều tra. Lại như cũ cái gì đều không có điều tra ra. Không khỏi làm nàng đem Yến Tu Nhiên nguy hiểm độ nhắc tới tối cao. Hiện giờ các lộ phiên vương đều đánh vì nữ đế mừng thọ danh hào. Từ đất phong ra tới, nàng cũng rốt cuộc có thể tận mắt nhìn thấy vị này nam chủ. Cuối cùng người thắng rốt cuộc là cái dạng gì, bất quá. Dù vậy, nam nữ vai chính sơ ngộ, nàng vẫn là tính toán phá hư, nàng chỉ là thay một thân bình thường phú quý nhân gia thiên kim quần. Áo, mang lên gần nhất pha chịu nàng nể trọng nữ quan cùng nội thị. Còn có một đội thị vệ. Cứ như vậy điệu thấp mà ra cửa cung, kinh thành thập phần phồn hoa. Này 3 năm, Ninh Tố ngẫu nhiên sẽ ở từ biệt trang trở về trên đường. Đi xem cổ đại đường phố. Từ kinh thành bá tánh trên mặt gia tăng hàng ngày tươi cười. Nàng cũng có thể được đến rất nhiều cảm giác thành tựu bên người nguyên lễ bộ thị lang gia tiểu thư. Hiện giờ ngự tiền nữ quan trang dĩ đồng. Cũng hứng thú bừng bừng mà cấp người lãnh đạo trực tiếp giới thiệu kinh thành phong mạo. Đề cử nàng thích đi cửa hàng, lời nói gian, liền nói nổi lên nữ chủ sở khai điểm tâm phô, gần nhất kinh thành tân khai một gian điểm tâm phô. Làm điểm tâm thập phần mới mẻ độc đáo ngon miệng, Ninh tỷ tỷ nếu là cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể đi trước nơi đó, ân, đi xem cũng không sao, chờ tới rồi cửa hàng ngoại. Lại một ngắm cửa hàng trang hoàng, Ninh Tố nhất thời cứng họng. Cũng đang âm thầm cảm thán về sau muốn cho ám vệ đem hội báo viết tường tận chút. Như vậy Trang Hoàng cư nhiên chỉ nói là mới lạ, hoàn toàn bỏ qua thứ quan trọng nhất, chỉ thấy trước mặt nho nhỏ cửa hàng bị trang hoàng thập phần xinh đẹp. Mộc chất ngăn tủ thượng bày một đám tinh xảo đáng yêu điểm tâm. Quan trọng nhất chính là bị trong suốt pha lê bao phủ, tựa như hiện đại bánh kem cửa hàng giống nhau. Nữ đế buồn cười mà nghe người bên cạnh thấp giọng cảm khái chủ quán danh tác, cư nhiên dùng như vậy thông thấu đến giống như không có lưu ly tới chế tác ngăn tủ, cũng không biết xài bao nhiêu tiền. Hơn nữa trong tiệm điểm tâm giá cả còn thập phần tiện nghi, nói không chừng bán một năm đều đổi không trở về một khối lưu ly. Ninh Tố kiên định muốn đem nữ chủ thu làm mình dùng quyết tâm. Mấy năm nay nàng cũng thử qua làm ra pha lê đồ đựng, nhưng là đem phương pháp miêu tả cấp thợ thủ công sau, làm ra pha lê vẫn như cũ có so ra kém nữ chủ trong tiệm loại này. Cũng không biết nàng là như thế nào ở ngắn ngủn thời gian nội chế tạo ra tới. Còn chỉ dùng cái này làm điểm tâm phô trang trí. Chẳng lẽ nàng một chút cũng không biết hiện tại pha lê giá trị so điểm tâm muốn cao. Đối nàng này đế là không tin. Nhưng cư nhiên có như vậy nhiều người gặp qua cái này trang hoàng, lại không có hướng kỳ dị địa phương tưởng. Bao gồm chính mình ám vệ cùng nữ quan, đều không có cảm thấy pha lê xuất hiện càng quan trọng. Này liền có chút cổ quái, Trang Dĩ Đồng đối nữ đế tâm tư hoàn toàn không biết gì cả, còn tự cấp nàng đề cử chính mình thích điểm tâm. Nhìn bên trong nhất thượng tầng quen thuộc pudding chờ bánh ngọt kiểu Âu Tây, Ninh Tố hơi hơi nhướng mày, đối nữ chủ hứng thú càng thêm nồng hậu. Đúng lúc này, một đội lớn lên hung thần ác sát vô lại du dân chen vào cửa hàng, tùy tiện vỗ ngăn tủ pha lê muốn điếm tiểu nhị cấp cái cách nói. Quạt hương bồ dường như đại trưởng đánh đến pha lê run rẩy, ngay sau đó liền sẽ vỡ ra giống nhau. Như vậy rõ ràng tìm tra hành vi chọc đến trong tiệm bỗng nhiên không ra một khối, tiến đến mua sắm người sôi nổi rời xa, lại không bằng lòng đi quá xa, liền vây quanh ở cửa xem náo nhiệt. Lúc này, Bình Chân như vậy còn ở chọn lựa điểm tâm, Ninh Tố bọn họ liền có vẻ có chút đột ngột. Kia tìm tra người nhìn thoáng qua bọn họ, hai cái nhược nữ tử, một cái mặt trắng không râu thân thể gầy yếu nam nhân, hắn một bàn tay đều có thể giải quyết, liền không hề chú ý, chỉ lôi kéo tiểu nhị cổ áo, hung ác mà muốn hắn kêu quản sự ra tới. Nữ chủ trùng hợp ở hậu viện, nghe nói có người nháo sự, nhìn nhìn chính mình trên mặt trang dung không có sơ hở sau, liền đi ra, trên mặt có chứa ba phần ý cười. Hỏi cái này vị khách quan ra chuyện gì, câu cửa miệng nói, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Nhưng mà những người này vốn dĩ chính là tới nháo sự, lại như thế nào quản ngươi nhiều như vậy. Buông ra tiểu nhị quần áo, duỗi tay liền phải đi bắt nữ chủ. Thư thư lan như thế nào nhậm này thực hiện được. Sau này một lui liền tránh đi. Giơ tay một chán, kia nháo sự đại hán ngược lại cảm thấy xương cổ tay đau xót, cũng không dám lại xem thường này thoạt nhìn tay trói gà không chặt tiểu bạch kiểm. Chỉ nắm chính mình huynh đệ ăn nhà bọn họ điểm tâm ăn hỏng rồi bụng điểm này muốn cắt cách nói. Ninh Tố nhìn nữ chủ dăm ba câu xoay chuyển cục diện, trong cốt truyện một màn ở chính mình trước mặt phát triển, rất có loại kỳ diệu cảm giác. Trong cốt truyện kế tiếp, bị vạch trần đoàn người ỷ vào người đông thế mạnh muốn chạy trốn, bị nam chủ phân phó thị vệ ngăn lại. Hiện giờ chính mình phái người vương yến tu nhiên còn chưa tới kinh thành, đảm nhiệm nhân vật này người ngược lại biến thành Trang Dĩ Đồng. Các ngươi ở nội thành nháo sự liền tưởng như vậy rời đi sao? Nàng quát lớn nói. Đối diện người khinh thường mà liếc nhìn nàng một cái, duỗi tay liền muốn đi đẩy nàng. Đừng chặn đường. Cũng không oán bọn họ có mắt không tròng, rốt cuộc điểm tâm này phô ti rằng hảo, giá cả cũng tương đối rẻ tiền. Kinh thành bình dân bá tánh cũng ở mua sắm, gia đình giàu có tự giữ thân phận, đều là phái quản gia hạ nhân tiến đến. Ai có thể nghĩ đến trong tiệm mặt sẽ có không đi tầm thường lộ nữ đế cùng tính tình khiêu thoát, không để bụng thế tục ánh mắt nữ quan đâu. Thư thư lan thấy thế chính mình xuất đầu vị kia xinh đẹp cô nương phải bị khi dễ, vội đi ngăn trở. Cùng nàng giống nhau mau chính là phía sau trong đám người vài tên nam tử. chỉ thấy mấy người phi thân mà ra. Đám kia ỷ vào thể trạng du côn vô lại nơi nào là huấn luyện có tố cấm quân đối thủ. Chỉ chốc lát sau đều bị ấn ở trên mặt đất không thể nhúc nhích, báo quan đi. Ninh Tố rũ mắt nhìn. Trên mặt đất bị người lấy dây thừng bó trụ mấy người. Tần tra đội tới càng ngày càng chậm, khoan thai tới muộn, kinh thành thủ vệ trùng hợp nghe thấy. Được những lời này, dẫn đầu người thu tiền tài. Cố ý ở tuần tra khi đi đến nơi xa, lại hành động chậm một chút. Tưởng chờ đến cửa hàng bị tạp tái xuất hiện. Không nghĩ tới cửa hàng không chỉ có không có việc gì, còn nghe thấy được chỉ trích. Hắn vốn định ra tiếng mắng chửi, nhưng ngẩng đầu vừa thấy nói chuyện giả khuôn mặt, trong khoảnh khắc hai đùi run rẩy, cơ hồ quỳ xuống. Hắn gặp qua gương mặt này ở hắn còn đi theo cấm vệ quân thống lĩnh Ninh Hạc Điển thời điểm. Bệ, đối phương cảnh cáo mà liếc nhìn hắn một cái, hắn vội vàng sửa miệng, gặp qua đại nhân. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Thư Thư Lan thấy thủ vệ trước ngạo mạn sau cung kính biểu hiện. Đối xuất hiện ở chính mình cửa hàng chung giúp chính mình người thân phận có chút suy đoán. Bất quá nàng chỉ hướng trong triều quan viên thân thuộc trên người suy đoán. Không nghĩ tới tối cao tầng, nàng ý niệm vừa truyền. Cười tiến lên, hôm nay việc, ít nhiều vài vị, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ta chính là không quen nhìn bọn họ khi dễ người. Trang Dĩ Đồng sang sảng mà vung tay lên. Trưởng quầy sinh ý làm được quá hảo. Tất nhiên sẽ có đỏ mắt người, ta đã liệu đến là ai. Chỉ là bọn hắn sau lưng người. Trên mặt nàng đúng lúc lộ ra một chút chua xót, lại thực mau thu liễm. Không nói chuyện này đó. Cảm tạ vài vị vươn viện thủ. Hôm nay sở hữu chi tiêu đều ghi tạc ta chướng thượng. Này như thế nào không biết xấu hổ. Trang Dĩ Đồng chối từ. Nhưng không có thể kháng hạ như vậy nhiệt tình. Xách theo một túi giấy điểm tâm đi ra cửa hàng môn. Còn chưa quẹo vào, nàng liền nheo lại đôi mắt cười đối nữ để nói. Ninh tỷ tỷ, cái kia tiểu lão bản là cái người thông minh, nàng có thể ở nam tính quan viên chủ đạo quan trường. Mở một đường máu, trở thành nữ đế trước mặt hồng nhân. Nhãn lực là có, Thư Thư Lan tâm tư nàng biết. Bất quá đối như vậy làm cũng không phản cảm. Cho nên vui ở nữ đế trước mặt nói tốt vài câu, Ninh Tố gật gật đầu. Xem như khẳng định nàng cái này cách nói, có lẽ xác thật cùng nữ chủ có duyên. Ở buổi tối đi hướng tửu lâu ăn cơm thời điểm, bọn họ lại tương ngộ. Giải quyết dây dưa nàng ăn trộm sau. Trang Dĩ Đồng trêu chọc nói. Mỗi lần nhìn thấy trưởng quầy, tựa hồ đều cố ý ngoại, làm ngài chê cười. Thư Thư Lan cũng có chút kinh ngạc cư nhiên lại sẽ gặp. Được ba người, nàng mời mấy người dùng cơm. Mọi người vui vẻ tiếp thu, rượu đủ cơm no khi. Dùng tên giả Thư Thất Thư Thư Lan cùng Trang Dĩ Đồng hai người đã thưởng thức lẫn nhau cơ hồ kết. Nghĩa Kim Lan, như vậy phát triển tốc độ. So trong nguyên tắc nam nữ vai chính cảm tình thăng ôn còn nhanh. Cũng làm không hay không một lần nữa đi lật xem một chút cốt truyện. Xác định nữ chủ không có bách hợp khuynh hướng, Thư Thư Lan uống đến hơi say. Nghe Trang Dĩ Đồng oán giận ngoài thành con đường không đủ san bằng. Kinh thành nội còn hảo, tới rồi tiểu thành trấn. Con đường sóc này đến ngồi xe ngựa đều có thể cả người không khỏe. Nàng thuận miệng liên tiếp câu, dùng xi măng lót đường không phải hảo, nói xong. Liền thấy ngồi cùng bàn một vị khác ít nói. Giữa mày đều viết đạm mạc nữ tử ngẩng đầu xem nàng. Một đôi mắt sắc bén như kiếm phảng phất nhìn thấu nàng hết thảy ngụy trang. Làm Thư Thư Lan bản năng đến dâng lên một cổ nguy cơ cảm, không biết Thư huynh lời nói xi măng lại. Là vật gì? Cảm giác say tức khắc tiêu tán. Đánh ha ha tưởng hỗn quá khứ Thư Thư Lan ở đối phương tầm mắt hạ. Thanh âm càng ngày càng thấp. Trên bàn tiệc trở nên yên tĩnh. Không có người dám nói chuyện. Nàng nhìn đối chính mình tiểu tâm đưa mắt ra hiệu Trang Dĩ Đồng. Nghĩ lại Trang Dĩ Đồng nói qua thân phận của nàng. Có thể làm nữ quan nàng như vậy kính cẩn. Thư Thư Lan dùng mình một cái. Trong lòng đột nhiên toát ra một cái lớn mật suy đoán, không thể nào. Xuyên qua sau, ta vận khí như thế nào đột nhiên như vậy hảo. Tác giả có lời muốn nói. Ninh Tố, Thư Huynh, xi măng là cái gì? Hỏa dược thương là cái gì? Xe đạp là cái gì? Máy hơi nước lại là cái gì? Thư huynh, di động máy tính lại là cái gì? Thư Thư Lan, ta làm, ta đều cho ngài làm ra tới. Từ từ, di động máy tính làm không được. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, vọng tinh ba cái, là thần thú không phải thần chịu một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tác giả tiểu mông vểnh 39 bình, duẫn mặc 30 bình, Amoner, đương người điên đi 5 bình, hòa thủy 3 bình, là thần thú không phải thần chịu. Yên lặng ra yên lặng 2 bình, 33.613.506. Như nước nếu trời nắng, 01 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.